Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, 3.000 điểm. 2. Manhattan trung thành khu, kín người hết chỗ quảng trường thời đại số 4 NASDAQ phòng giao dịch đại sảnh. Năm 1996 ngày 16 tháng 2 đã định trước trở thành nước Mỹ tài chính trong lịch sử không tầm thường. Một ngày. Buổi sáng 9 giờ 30 phút, hoàn thành tiếp nhận ký giả phỏng vấn cùng IPO đọc lời chào mừng các loại quá trình. Tinh cầu bồ chư vị hạch tâm cùng một chỗ lên đài. Cộng đồng đè xuống biểu tượng tinh cầu bồ cổ phiếu bắt đầu giao dịch cái nút. Gõ chuông nghi thức tuyên bố kết thúc. Một ngày này vừa mới bắt đầu, tòng nguyệt mới nổi lên. Trải qua liên tiếp hoặc sáng hoặc tối sóng gió đánh cược. Thủy chung không thể vượt qua cái nào đó cánh cửa NASDAQ chỉ số. Tại tinh cầu bồ gõ chuông nghi thức sau khi kết thúc. Tại một ngày này thị trường chứng khoán chính thức bắt đầu phiên giao dịch lúc. Nhẹ nhõm xông phá rất nhiều người chờ đợi đã lâu 3.000 điểm cửa khẩu. Mà lại, bắt đầu phiên giao dịch sau ngắn ngủi 5 phút đồng hồ giao dịch thời gian. So sánh hôm qua báo cáo cuối ngày lúc 2.987 điểm. Khâu chỉ tốc độ tăng liền đã đạt tới 2,9%. Xông lên 3.073 điểm. Cái này thời điểm, tinh cầu bồ cổ phiếu vòng thứ nhất hỏi ý kiến giá đều còn chưa kết thúc. Sau đó nửa giờ, khâu chỉ tiếp tục đang chấn động bên trong bảo trì ngược lên trạng thái. Chờ 10 giờ, phòng giao dịch biểu hiện bài phía trên chính thức xuất hiện vòng thứ nhất hỏi ý kiến giá kết quả. NASDAQ chỉ số đã đạt tới 31-39 điểm. Tốc độ tăng 5,1%. Điện tử biểu hiện bài phía trên con số. Càng làm cho rất nhiều người coi là hệ thống xuất hiện sai lầm. 81 đô la Mỹ trừ 83 đô la Mỹ. Cái này, thật sao? Dù là trải qua nhiều lần nâng giá. Tinh cầu bồ phát hành giá cả cuối cùng cũng chỉ có 50 đô la Mỹ. Dù cho dựa theo biểu hiện bài phía trên thấp nhất 81 đô la Mỹ báo giá. Vòng thứ nhất hỏi ý kiến giá tốc độ tăng thì đạt tới 62%. Không nói hắn, khoảng cách thời gian gần nhất E-Grid IPO. Ngày đầu bảng tên tổng thể tốc độ tăng cũng mới 51.7%. Dù là quan phương đều đối với cái này sinh ra nghi hoặc. Bất quá, lặp đi lặp lại xác nhận biểu hiện không sai. Phòng giao dịch trong đại sảnh, tiếng vỗ tay cùng reo hò vang lên đồng thời. Rất nhiều người trong đầu đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Điên, đúng là điên, đương nhiên, cũng có người ý thức được. Loại tình huống này rất có thể là bởi vì tinh cầu bồ IPO đánh giá giá trị rõ ràng quá bảo thủ. Thậm chí nói ra hiện nghiêm trọng sai lầm đều không đủ. Vòng đầu hỏi ý kiến giá tốc độ tăng đã đột phá 60%. Tinh cầu bồ bảng tên ngày đầu giá cổ phiếu gấp bội có lẽ đều không là vấn đề. Bảng tên ngày đầu tốc độ tăng đột phá 100%. Tại ngay sau đó mới khoa học kỹ thuật thủy triều đã càng phát ra mãnh liệt hoàn cảnh dưới. Thực cũng không hiếm thấy. Gần nhất 2 năm lên sàn rất nhiều mới trỗi dậy khoa kỹ công ty đều đạt tới cái này một tiêu chuẩn. Chỉ là những cái kia công ty trên cơ bản đều là giá trị thị trường 1 tỷ đô la Mỹ phía dưới tiểu hình mới. Thành lập xí nghiệp, mà tinh cầu bồ IPO, dù cho không có năm trước E-Grid 150 tỷ đô la Mỹ khủng bố như vậy. Vượt qua 40 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị, cái niên đại này cũng đã là thế lực bá chủ cấp bậc. Mọi người luôn luôn càng cho nhìn đến ngay sau đó giá trị thị trường 100 tỷ đô la Mỹ trở lên E-Grid. Daenerys, Cisco, America gạch dưới online các loại công ty, tự hồ đã cảm thấy xí nghiệp bá chủ liền nên là như thế thể lượng. Thực ra không phải như vậy, trừ tại giá trị thị trường thể lượng phương diện miễn cưỡng đuổi theo mới khoa học kỹ thuật thủy. Triều General Electric tập đoàn, hắn đã từng đại biểu cho Mỹ quốc kinh tế thực lực một đám lão bài xí nghiệp. Trước mắt giá trị thị trường toàn bộ đều còn tại 10 tỷ đô la Mỹ khu gian bên trong. Tỷ như công ty Boeing. 2 năm trước truyền ra Westers công ty mua vào Boeing tin tức vì công ty này đê mê giá cổ phiếu. Rót vào một châm thuốc trợ tim. Bất quá, Gần đây Boeing giá trị thị trường thực cũng chỉ có 37 tỷ đô la Mỹ hai bên. Liền tinh cầu bồ IPO đánh giá trị cũng chưa tới. Chỉ là vòng thứ nhất hỏi ý kiến giá. Tinh cầu bồ giá trị thị trường liền đã tiếp cận hai cái Boeing quy mô. Vòng thứ nhất hỏi ý kiến giá kết quả ra lò. Vốn là khởi đầu tốt đẹp khâu chỉ lần nữa hướng cao. Chờ 10 giờ 15 phút vòng thứ hai hỏi ý kiến giá kết quả biểu hiện tại điện tử biểu hiện bài phía trên. Khâu chỉ đã xông lên 3.219 điểm. Bắt đầu phiên giao dịch 45 phút đồng hồ. Tính gộp lại tốc độ tăng 7,7%. Tinh cầu bồ cổ phiếu báo giá cũng đạt tới 88 đô la Mỹ 90 đô la Mỹ. Sau đó, vòng thứ 3, 91 đô la Mỹ trừ 93 đô la Mỹ. Vòng thứ 4, 95 đô la Mỹ 97 đô la Mỹ. Vòng thứ 5, 101 đô la Mỹ 103 đô la Mỹ. Thứ 6 vòng, 107 đô la Mỹ trừ 111 đô la Mỹ. Bởi vì mấy năm gần đây mới khoa học kỹ thuật thủy triều. Tinh cầu bồ cũng không phải là bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu giá cổ phiếu tốc độ tăng đột phá 100%. Công ty, bất quá, cái này cũng tuyệt đối là nhà thứ nhất hỏi ý kiến giá giai đoạn giá cổ phiếu thì thực hiện gấp bội. 10 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp bá chủ. Buổi sáng 11 điểm 15 điểm. Hỏi ý kiến giá phân đoạn kết thúc. Dù là dựa theo 107 đô la Mỹ thấp nhất báo giá tính toán. Tinh cầu bồ giá cổ phiếu so sánh phát hành giá tốc độ tăng cũng đã đạt tới 114%. Giá trị thị trường 87 tỷ đô la Mỹ. Cùng lúc đó, NASDAQ chỉ số cũng đạt tới 3.265 điểm. Tính gộp lại tốc độ tăng 9,7%, lập nên NASDAQ thị trường từ 1968 năm sáng tạo đến nay lịch sử lớn nhất ngày lẻ tốc độ tăng. Điên cuồng một ngày, vô luận là truyền hình vẫn là mạng lưới. Vô số truyền thông người đều phát ra cảm thán như thế. Mà một ngày này còn tại duy trì liên tục. Cuối cùng, khi thời gian đi vào nước Mỹ phía đông thời gian ngày 16 tháng 2 buổi chiều 4 giờ 30 phút. Liên bang thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Tinh cầu bồ lên sàn ngày đầu giá cổ phiếu tốc độ tăng cuối cùng đạt tới 151%. Báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu 125.50 đô la Mỹ. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 1.021 triệu USD. Lại một nhà 100 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp thế lực bá chủ trong vòng một ngày sinh ra. NASDAQ chỉ số cuối cùng cũng dừng lại tại 33-24 điểm cao vị. Ngày lẻ tốc độ tăng 11.3%, lịch sử tối cao. Bất quá, ngày nọ buổi chiều báo chiều, lớn nhất gây cho người chú ý tin tức, vẫn là bị đứng tại đây hết thảy hậu trường nào đó người trẻ tuổi cướp đi. 1.000 tỷ đô la Mỹ. Simon Westers cá nhân thân gia, chính thức đột phá 1.000 tỷ đô la Mỹ so sánh đoạn thời gian trước Fortune tạp chí số liệu. Hôm nay lần này thống kê, càng thêm không thể nghi ngờ. Không giống với chỉ là lấy mẫu bộ phận cổ phiếu số liệu Dow Jones chỉ số cùng S&P 500 chỉ số. NASDAQ chỉ số thống kê căn cứ là khâu chỉ bản khối tất cả lên sàn xí nghiệp tổng hợp số liệu. Hiện tại, khâu chỉ ngày lẻ bên trong tốc độ tăng đạt tới 11.3%, thực cũng mang ý nghĩa NASDAQ bản khối tất cả xí nghiệp giá cổ phiếu trong vòng một ngày này tính. Gộp lại tốc độ tăng đều đạt tới tương đương trình độ. Sự thật cũng là như thế. Hết hạn ngày 16 tháng 2 buổi chiều 4 giờ 30 phút. Nước Mỹ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Toàn bộ NASDAQ bản khối. Cùng Westers hệ thống tương quan trọng điểm xí nghiệp. E-Grid giá cổ phiếu tốc độ tăng 12.6%. Giá trị thị trường đạt tới 356,7 tỷ đô la Mỹ. Cisco giá cổ phiếu tốc độ tăng 11.9%, giá trị thị trường 319,5 tỷ đô la Mỹ. America gạch dưới online giá cổ phiếu tốc độ tăng 8.3%, giá trị thị trường 245,9 tỷ đô la Mỹ. Microsoft giá cổ phiếu tốc độ tăng 9,5%, giá trị thị trường 227,8 tỷ đô la Mỹ. Intel giá cổ phiếu tốc độ tăng 12.6%, giá trị thị trường 131,5 tỷ đô la Mỹ. Cho dù là tại New York, sở giao dịch chứng khoán lên sàn Daenerys Entertainment tập đoàn làm Westeros khái niệm cỗ trọng yếu một bộ phận. Ngày 16 tháng 2 một ngày này giá cổ phiếu tốc độ tăng cũng đạt tới 7.1%, giá trị thị trường 302,6 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng, đồng dạng chỉ là cái này một ngày thời gian, trừ đoạn thời gian trước Egrid, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán lại xuất hiện hai nhà giá trị thị trường đạt tới 300 tỷ đô la Mỹ cấp bậc, siêu cấp thế lực bá chủ. Mà lại, vô luận là Egrid, Cisco vẫn là Daenerys Entertainment, đều thuộc về Westeros hệ thống. Từ cái nào đó cuối tuần mới đầy 28 tuổi người trẻ tuổi khống chế. Chỉ là ba nhà 300 tỷ đô la Mỹ cấp bậc siêu cấp thế lực bá chủ. Dựa theo cầm cỗ tỷ lệ, vì Simon cống hiến cái người tài phú tổng số thì đạt tới 62,3 tỷ đô la Mỹ. Mặt khác hai nhà 200 tỷ đô la Mỹ cấp bậc America gạch dưới online cùng Microsoft. Phân biệt lại cống hiến 1.551 triệu USD cùng 42,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng tiếp cận 200 tỷ đô la Mỹ. Năm nhà công ty tổng cộng đã đạt tới 8.100 triệu USD. Trừ cái đó ra, hoàn thành lần này IPO, giảm đi rút tiền bộ phận. Westeros công ty đối tinh cầu bồ cầm cỗ tỷ lệ vì 57.7%, chỉ là cái này một bộ phận cổ phiếu. Giá trị lại đạt tới 58,9 tỷ đô la Mỹ. Lại thêm Westeros hệ thống hoặc hoàn toàn nắm giữ hoặc nặng kho cầm cỗ Verizon, Nokia, Intel, chữ giáp cốt, Sun, Sexay tư bản, Melisandre, BSP Billiton chờ một chút ngành nghề bá chủ. Tổng cộng còn thừa 200 tỷ đô la Mỹ. Dư xài, thậm chí còn muốn càng nhiều. Đã bị Fortune các loại đối thủ cạnh tranh lặng lẽ đào đi không ít chú ý độ Forbes tạp chí. Lần này rốt cục nhịn không được. Xế chiều hôm đó dẫn trước tuyên bố Simon Westeros cái người tài phú mới nhất thống kê báo cáo. Cuối cùng cho ra con số là 10.600 triệu USD. So sánh hắn tài chính và kinh tế truyền thông, Forbes thống kê tài phú bảng danh sách chỗ lấy càng thêm quyền uy. Nguyên nhân ngay tại ở đoàn đội nắm giữ càng thêm phong phú tỉ mỉ xác thực số liệu tích lũy. Không giống với đoạn thời gian trước Fortune tạp chí bài văn, Forbes lần này tại trang web chính thức lên không vẻn vẹn cho ra 10.600 triệu USD con số. Hơn nữa còn cho ra vô cùng chi tiết cặn kẽ nơi phát ra. Sau đó trực tiếp xử lý hắn chỗ có số liệu, trở thành sau đó đại bộ phận truyền thông tại đưa tin cái này một lời đề lúc trích dẫn tiêu chuẩn. 10.600 triệu USD, đây là khái niệm gì? Vừa mới qua đi năm 1995, nước Mỹ cả năm GDP số liệu vì 7,64 nghìn tỷ đô la Mỹ. Simon một người cá nhân thân gia đã tương đương với nước Mỹ GDP 13.8%. Năm đó Rockefeller gia tộc đỉnh phong thời kỳ chiếm cứ nước Mỹ GDP 1,5% tỷ lệ đã bị bỏ xa. Không thể so sánh, thế giới phạm vi bên trong. Năm 1995 cả năm GDP đạt tới 1.000 tỷ đô la Mỹ chỉ có nước Mỹ, Nhật Bản, nước Đức, nước Pháp, nước Anh cùng Italy cái này 6 quốc gia. Lại sau này, hạng 7 Brazil GDP số liệu cũng đã là 769,3 tỷ đô la Mỹ. Dù cho không ít truyền thông chỉ ra Simon Westeros cái người tài phú quá tập trung ở bọt biển, thành phần rất lớn khoa học kỹ thuật cổ, nhưng không thể nghi ngờ một sự thật là, dù cho lại chen trình độ, Westeros hệ thống cũng đã là một cái có thể xưng khủng bố cấp bậc siêu cấp tài phiệt. Trên cái tinh cầu này, đã không có bất luận cái gì tập đoàn tài chính thế lực có thể tới so sánh được. Cho dù là Trung Đông những cái kia khống chế đại lượng dầu mỏ tư nguyên vương thất gia tộc đều kém xa tít tắp. Ngày 16 tháng 2, cái này trong vòng một ngày, NASDAQ chỉ số đột phá 3.000 điểm. Khâu chỉ ngày lẻ 11.3% tốc độ tăng sáng tạo lịch sử kỷ lục. Mỹ quốc tư bản thị trường hiện ra mặt khác hai nhà 300 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường thế lực bá chủ. Simon Westers cá nhân thân gia đột phá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tất cả những thứ này kỳ tích, đều khó có khả năng không có chút nào nguyên do. Phổ thông truyền thông vì thế trố mắt sợ hãi thán phục lúc. Rất nhiều người cũng tại ảo ảo điều tra khâu chỉ hôm nay bạo phát nguyên nhân. Tinh cầu bồ IPO kích thích thị trường không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất trực tiếp một hạng nhân tố. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng tinh cầu bồ IPO đánh giá giá trị bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Nhưng trên thực tế, cuối cùng 400-700 triệu USD IPO đánh giá giá trị đã đầy đủ cân nhắc đến các phương diện nhân tố, bao quát tinh cầu bồ trưởng thành tính. Cái này cái xí nghiệp tiềm ẩn Internet thuộc tính thậm chí thị trường đã lưu truyền ra đến tinh cầu bồ. Sắp tuyên bố sản phẩm mới, vân vân, tiếp cận 40 lần IPO lợi nhuận thị trường dẫn. Cũng đã vượt qua đồng loại điện tử xí nghiệp đánh giá giá trị trình độ. Dù cho trước đó đã có truyền thông cho rằng tinh cầu bồ IPO đánh giá giá trị nghiêm trọng hơi thấp. Thực tế cần phải đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Lại cũng không phải là chủ lưu thanh âm. Ngày đầu tốc độ tăng đạt tới 151%. Chỉ có thể nói thị trường đối với truy đuổi công ty này cổ phiếu tính tích cực viễn siêu IPO đoàn. Đội trước đó đoán trước. Như vậy, hết thảy đến cùng là vì sao? Không cách nào truy đến cùng rất nhiều chuyện truyền thông cùng công chúng không hiểu ra sao. Biết được nội tình Washington cùng giới tài chính cao tầng lại là rất nhanh kịp phản ứng. Xét đến cùng, hay là bởi vì nào đó người trẻ tuổi, bởi vì Simon Westers hứa hẹn không còn giảm cầm, xua tan phiêu phù ở khâu chỉ tiếp tục hát vang tiến mạnh trên đường đi mù mịt. Lại thêm, ngày 16 tháng 2 trước đó, Westers công ty hoàn thành sau cùng một khoản nhằm vào America gạch dưới online 2 tỷ đô la Mỹ công khai giảm cầm. Goldman Sachs các loại bá chủ lại lặng lẽ đón lấy Simon ném ra ngoài 3 tỷ đô la Mỹ Denery các loại công ty cổ phiếu, hết thảy có thể nói chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Dù cho một mực lúc rảnh rỗi đầu nhìn suy mới đã qua tại cao mong đợi khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán tràng hiện giai đoạn. Trên thị trường nhìn nhiều khoa học kỹ thuật cổ đồng thời quy mô đặt cược tư bản vẫn như cũ chiếm đại đa số, phương diện này, nhiều mặt xa xa không chỉ là không cùng đánh cực nhiều mặt đối chủng. Còn bao gồm trực tiếp mua vào số lớn khoa học kỹ thuật cổ các phương tư bản cùng với trực tiếp tìm. Đến phía mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực mạo hiểm đầu tư. Vân vân, trên thị trường được mù mịt tan hết. Đúng lúc lại có lấy ngày 16 tháng 2 tinh cầu bồ bảng tên cơ hội. Sau đó, tất cả những thứ này nhiều mặt. Thậm chí không cần quá nhiều trong âm thầm sâu chuỗi. Không hẹn mà cùng lựa chọn tại ngày 16 tháng 2 một ngày này thống một lần phát lực. Cuối cùng tạo nên NASDAQ chỉ số ngày lẻ tốc độ tăng sáng tạo 1968 năm khai trương đến nay lịch sử. Ghi chép rầm rộ, đồng thời cũng chính là những thứ này khoa học kỹ thuật cổ nhiều mặt. Cùng một chỗ đem Simon cái người tài phú đẩy lên 1.000 tỷ đô la Mỹ cao vị. Ban đầu thời không bên trong, NASDAQ chỉ số xông phá 3.000 điểm. Thực cũng là thiên niên kỳ NASDAQ chỉ số đi hướng điên cuồng thậm chí sụp đổ bắt đầu. 3.000 điểm về sau, khâu chỉ tại không đến thời gian một năm bên trong lại sáng tạo 5.000 điểm đỉnh phong. Sau đó bắt đầu sụp đổ. Hiện tại, không có sai biệt, mọi người luôn nói lịch sử dòng nước lũ trùng trùng điệp điệp. Thực tế lại là, ban đầu luân hồi vĩnh viễn quá nhiều hướng về phía trước thẳng tiến. Simon cuối cùng phát hiện, chính mình chỉ là thôi hóa lịch sử. Cuối cùng không cách nào cải biến. GMT, ngày 17 tháng 2, thứ bảy buổi chiều, thành thị Tây Bắc Bộ một chỗ sân tập bắn bên trong. Mỗi lần nhìn đến nào đó cái nam nhân gánh lấy cái kia thanh Barrett đại thương phanh phanh phanh xạ. Kích bộ dáng. Erin Lauder cũng cảm giác mình trái tim đều theo rung động hòa tan. Bất quá, bồi tiếp Simon tại chỗ này sân tập bắn đợi 2 giờ. Cô nàng cũng phát hiện, nam nhân hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không tính cao. chờ một cái hộp đạn xạ kích hoàn tất. Erin Lauder lấy xuống cách âm tai bao bọc đi qua. Chủ động tiếp nhận cái kia thanh trĩu nặng đại thương ôm vào trong ngực. Dập khuôn từng bước địa theo Simon cùng một chỗ hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Hiếu kỳ hỏi, người đã là ngàn tỷ USD phú hào nha. Còn có cái gì không cao hứng sao? Simon nghe Erin nói như vậy. Lộ ra mỉm cười. Ta không hề không vui à, Erin Lauder lườm hắn một cái. Người có thể lừa gạt không ta? Nữ nhân giác quan thứ 6. Erin Lauder ôm lấy đại thương cánh tay chăm chú. Chuyên chú nhìn qua bên cạnh nam nhân. Đúng vậy à, nữ nhân đối với mình người yêu giác quan thứ 6. Nói xong cũng có chút xấu hổ. Hơi chút thêm mau một chút cước bộ đi vào khu nghỉ ngơi. Biết Simon sẽ không tại tiếp tục. Tỉ mỉ đem đại thương thu vào chuyên dụng trong dương. Thanh này Barrett là món đồ riêng tư. Muốn dẫn đi, Simon theo tới. Đem phòng mài bao tay cùng cách âm tai bao bọc loại hình nhỏ đồ vật cũng giao cho Erin. Xuyên qua bảo tiêu đưa qua áo khoác. Hai người cùng rời đi sân tập bắn. Trở lại khoảng cách cũng không tính xa bắc ngoại ô trang viên. Về đến nhà, a cô nàng đã đang chờ đợi. Nói là người tại Trung Quốc trần tình đưa một số tư liệu văn kiện tới. Simon đại khái nhìn xem. Chỉ là lấy ra một chương tư nhân ghi chép đĩa nhạc. Mang theo Erin đi vào biệt thự một bên phòng khách. Cô nàng hiếu kỳ cầm qua tấm kia đĩa nhạc nhét vào micro bên trong đè xuống phát ra. Nương theo lấy tựa như tùy ý thông qua nhạc đệm. Một cái giọng nữ nhấp nhô tung bay mở ra. Sao xưa kia ta hướng vậy? Cây liễu là lướt. Sao nay ta đến nghĩ? Mưa tuyết là lướt. Sao người hiểu ta? Gọi là ta tâm lo. Không người hiểu ta? Gọi là ta cầu gì hơn? Sao người hiểu ta? Gọi là ta tâm lo. Không người hiểu ta? Gọi là ta cầu gì hơn? Erin Lauder nghe không hiểu. Lại có thể cảm nhận được cái này duy mỹ trong tiếng ca nhấp nhô vẻ u sầu. Đi đến cạnh ghế salon nằm Simon bên người ngồi xuống. Cảm thụ lấy nam nhân suy nghĩ xuyên vào bài hát này âm thanh trầm mặc. Tùy ý tiếng ca tuần hoàn qua lại. Không có lập tức đặt câu hỏi. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ lắng nghe. Vẫn như cũ nghe không hiểu. Chỉ là bất chi bất giác. Sinh ra một cỗ lã chã. Simon ôm bên người cô nàng. Nghe lấy bài hát này âm thanh. Chẳng biết lúc nào. Simon đột nhiên minh bạch những ngày này chính mình những cái kia cảm xúc tiêu cực nơi phát ra. Dù cho đã đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất. Dù cho đã bao quát chúng sinh. Nhưng, Simon vẫn như cũ là một cái người. Đã định trước chạy không thoát một ít bản năng. Gen bản năng, vô luận như thế nào. Simon luôn luôn hy vọng cái này thế giới có thể biến đến tốt đẹp hơn một số. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.